Bất Hủ Thần Vương, chương 642, 642, đại buôn bán tiện nghi Kim Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Kim Thiên đảo một mực bên cạnh đề phòng, nhìn thấy Đan Tiên Điện Chư Pháp Vương Xuân Xuân dục động, cao giọng nói. Chư vị đạo hữu, đâu có rồi một trọi một tỷ thí, nếu là có người phá hư quy củ, phải làm như thế nào? Đan Tiên Đông Điện tám người Pháp Vương, mắt lộ ra hàn quang. Nhất tề bắn về phía Kim Thiên Đạo. Trong đó đầu lĩnh Tử Điện Pháp Vương lạnh lùng quát một tiếng. Nói như vậy, các ngươi truy Nhật Kiếm Minh là quyết tâm yêu cầu cùng Đan Tiên Đông Điện chiếc sống núi rồi. Kim Thiên Đạo hừ lạnh, vị này Pháp Vương các hạ, võ đạo tỷ thí, ở võ đạo trong thế giới mỗi ngày đều có phát sinh. Nhầm Thương Khung tự cho mình siêu phàm, lần này tỷ đấu cũng là hắn chính miệng nói ra, chẳng lẽ các ngươi Đan Tiên Đông Điện yêu cầu tự nuốt lời hứa? Ta luôn luôn nghe nói Đan Tiên Điện là loài người thế lực nhân tài kiệt xuất, chớ để người xem thường. Tử Điện Pháp Vương nhất thời hơi bị cứng hỏng, này tỷ đấu, đúng là Nhâm Thương Khung hướng Kim Thiên Nguyên khởi xướng. Nhưng nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì truy Nhật Kiếm Minh khiêu khích. Nhưng là, này Kim Thiên Đạo tránh nặng tìm nhẹ, như thế cưỡng từ đoạt lý, cũng lộ ra vẻ không tốt cãi lại. Cũng không thể nói Nhâm Thương Khung là bị bách bất đắc dĩ sao. Vừa nói như thế, không khỏi yếu đi Đan Tiên Đông Điện khí thế. Nếu như tiến lên quần ẩu lời của, vừa hiển nhiên cùng Đan Tiên Đông Điện luôn luôn khí độ gió êm dịu cách không hợp. Tử Điện Pháp Vương gặp Kim Thiên Đạo dương dương đắc ý, không khỏi áo não, bực tức nói. Nếu là Thương Khung Điện Chủ có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta Đan Tiên Điện nhất định sẽ làm cho truy Nhật Kiếm Minh từ Đông Hoàng Châu bản đồ lý biến mất. Ha ha, thả ngoan nói sao, Pháp Vương các hạ. Người có gốc cây sức lực, đối phó yêu tộc đi a. Ta truy Nhật Kiếm Minh nhưng không đảm đương nổi Đan Tiên Điện mông lớn như vậy, chúi xuống a. Ở nơi này bên kiếm bạt nỗ trương là lúc, cao giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến một đạo thản nhiên thanh âm. Chư vị Pháp Vương đừng vội tranh chấp, hơn không nên động thủ. Ta Đan Tiên Đông Điện yêu cầu phục người, sẽ phải bọn họ tâm phục khẩu phục, nửa cái rắm cũng thả không ra. Nhâm Thương Khung. Dĩ nhiên là bị Huyền Hoàng Kim Liên ấn áp bách Nhâm Thương Khung. Tất cả mọi người cho là hắn giờ phút này đã mệt mỏi ứng đối, không nghĩ tới, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ trở về cực kỳ dễ dàng. Vốn là Hạ Phương vẫn còn tranh cãi, thoáng cái tất cả lực chú ý lại lần nữa trở lại trong vòng chiến. Kia Huyền Hoàng Kim Liên ấn biến thành màu vàng núi lớn đặt ở Nhâm Thương Khung trên đỉnh đầu. Nhưng thấy đến Nhâm Thương Khung khoanh chân mà ngồi, trên lưng Thái Dương Chi Dực sinh ra trôi lực. Nâng Nhâm Thương Khung. Nhâm Thương Khung huyền phù cho giữa không trung, ở hắn trên đỉnh đầu liền lơ lửng sáu đạo kim quang. Này sáu đạo kim quang nhìn kỹ, lại giống như sáu đầu bất đồng hình thái màu vàng quái thú như nhau. Miệng há hốc đã, một bộ hút thiên dâng địa bộ dạng, say mê mà tham lam, phảng phất con ác thú giống nhau. Mà sáu đạo kim quang cơ hồ cùng Kim Thiên Nguyên Huyền Hoàng Kim Liên ấn màu sắc giống nhau. Hỗn ở trong đó cường quang chiếu xạ căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Nếu như Kim Thiên Nguyên thấy vậy cẩn thận nhất định có thể thấy được. Này sáu đạo kim quang, lại ở tham lam địa hấp thu được Huyền Hoàng Kim Liên ấn bên trong linh lực tinh hoa. Kim Thiên Nguyên, ngươi là ở theo gãi ngứa dương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian lưu thất, áp bách xuống tới đạo thứ nhất Huyền Hoàng Kim Liên ấn linh lực đã bị hấp thu được không sai biệt lắm rồi. Hạ Phương người nghe Nhâm Thương Khung lời này, thiếu chút nữa còn người không có chấn kinh đi ra. Này Nhâm Thương Khung cũng quá xuất gia nhân ý liêu rồi. Tất cả mọi người cho là hắn ở nơi này Kim Liên ấn áp bách, duy nhất huyền niệm chính là kiên trì bao lâu lên tiếng xin khoan dung. Không nghĩ tới, hắn chẳng những không có xin khoan dung lại trở về lần nữa khiêu khích Kim Thiên Nguyên. Kim Thiên Nguyên cũng là thực tại sửng sốt, giận từ trong lòng nổi. Liên tục điều động hai người Kim Liên ấn một tà một hữu hướng Nhâm Thương Khung đỉnh đầu áp bách xuống tới. Nhâm Thương Khung trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, tới tốt, này còn phải nhờ có Kim Thiên Nguyên giới thiệu. Kim Thiên Nguyên được xưng này Huyền Hoàng Kim Liên ấn là hấp thu ngày chi tinh hoa, để luyện ra đến gần cho Huyền Hoàng khí linh lực. Những lời này, làm cho Nhâm Thương Khung linh lực vừa động. Đây không phải là buồn ngủ gặp phải gối đầu sao? Hắn tu luyện Bất Hủ Đế khí. Hắn lưu kim con rối, còn nữa cửu dương đại thủ ấn, không khỏi cùng ngày chi tinh hoa có liên quan. Cho nên, hắn trực tiếp điều động ra 6 cái đại đạo cấp lưu kim con rối, ngay tại chỗ ăn no. 6 khẩu toàn bộ khai hỏa, vậy thì chờ cho nên 6 đầu con ác thú, 6 cái động không đáy. Đừng nói là một cái kim liên ấn, cho dù kim thiên nguyên thoáng cái chỉ huy 5-6, cũng là theo ăn không lầm a. Lưu kim con rối bản thân chính là dựa vào hấp thu kim thuộc tính linh thạch linh lực mới có thể hoạt động. Này kim liên ấn, so sánh với bất kỳ linh thạch cũng dùng tốt, hơn nữa là có sẵn, không cần lấy ra, hơn nữa đều là tinh hoa linh lực, hút thu lại, được kêu là một cái sương khoái. Kim thiên nguyên cái này lão thất phu, chỉ nói dùng chiêu số này có thể áp bách ta, không nghĩ tới cũng là tiện nghi ta. Giảm đi ta bao nhiêu kim thuộc tính linh thạch a, Nhâm Thương Khung trong lòng khoái trá, trong miệng cũng là khiêu khích kim thiên nguyên. Thiếu thiếu, kim thiên nguyên, người tự chút bổn sự ấy, còn muốn giam cầm ta. Bản điện chủ phải ra khỏi tới hóng mát một chút rồi. Hắn lúc này nhất định là sẽ không động, nhưng là lời này nhưng cho kim thiên nguyên mang đến rồi rất lớn áp lực. Kim thiên nguyên một sấp dày tuổi, dám bị Nhâm Thương Khung kích được một bụng tà hỏa, một cây tâm, dừng liên tục vũ gông. Siêu siêu siêu, còn dư lại kim liên ấn lại một cái chồng chất được một cái, hóa thành từng ngọn màu vàng ngọn núi, không ngừng đè, nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng, đầy đủ chồng chất con bát trọng. Nhâm Thương Khung, đây là ngươi tự mình muốn chết, không oán ta được. Kim thiên nguyên là hoàn toàn nổi giận, thiên nguyên đạo huynh, ngươi điên rồi sao? Vân Hạc Tường hô to lên, bởi vì cái gọi là trăng khuyết khó khăn tròn, Thương Khung điện chủ nếu là có tam trường lưỡng đoạn. Kim thiên nguyên hừ lạnh liên tục, Vân Hạc Tường, ngươi yêu cầu đập đan tiên điện mã thí, mà lại cần có người nghe được đến mới là. Đan tiên điện, ta nghe nói đan tiên điện tổng bộ bị công kích, hôm nay là tự thân khó bảo toàn. Nếu không, Xích Hàng Vũ cùng tiên ông Pháp Vương bọn họ, vừa lại không cần lao tới tổng điện gấp rút tiếp viện. Nói hạ ý chính là, đừng lấy đan tiên điện hù ta. Điên rồi, người này điên rồi. Thủy Trường Đông trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu kim con rối có 6 cái, 6 cái ngụm lớn hấp thu này linh lực, như cũ có chút đáp ứng không xuể. Cường đại linh lực uy áp không ngừng xuyên thấu qua lưu kim con rối tràn vào phòng ngự vòng. Nhâm Thương Khung khí hải mở ra, bất hủ đế khí bao hàm toàn diện, đem tràn vào lực lượng không ngừng hấp thu đến khí trong biển, hóa cho mình dùng. Đối với bất hủ đế khí mà nói, bất kỳ lực lượng cũng có thể đủ luyện hóa. Này huyền hoàng kim liên sách in thân, uy áp mặc dù mạnh, nhưng bị lưu kim con rối chia sẻ rồi phần lớn đi, chảy vào tiến vào này bộ phận, đã không đủ để đối với Nhâm Thương Khung tạo thành thương tổn. Nếu không thể tạo thành thương tổn, bất hủ đế khí là có thể ở giác trục chung điều khiển này kim liên ấn lực lượng, đem chi luyện hóa, thu cho mình dùng. Đáng thương kim thiên nguyên, như cũ chẳng hay biết gì. Hắn giờ phút này là rất có tự tin, cơ hồ đã ở đếm ngược. Hắn tin chắc, này Nhâm Thương Khung kiên trì không được 100 đếm, tất nhiên mở miệng đầu hàng. Dù sao, này huyền hoàng kim liên ấn lực lượng, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đổi lại chỗ hạ xuống, nếu như hắn tự thân bị huyền hoàng kim liên ấn điều khiển, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thua. Một tầng tiếp theo một tầng huyền hoàng kim liên ấn, giống như một tòa chọc trời cự tháp giống nhau, kim chói, tản ra thần kỳ màu vàng liêu quang, giống như nước rơi từ ngân hà rơi xuống như nhau đổ sổ. Mà Nhâm Thương Khung, tự thật giống như bị cự tháp chấn áp yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt, cùng kim thiên nguyên đếm ngược xong 100 đếm, chính hắn cũng cảm thấy, tự mình quả nhiên là gặp được một cái yêu nghiệt giống nhau đối thủ. Này Nhâm Thương Khung lại trở về không mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả hừ hừ một tiếng cũng không có. Kim thiên nguyên thậm chí huyền hoàng kim liên ấn lợi hại. Bị này kim liên ấn áp chế người, mỗi một tấc xương cũng thật giống như ở một cái đại ma bàn lý cọ sát lấy, kia căn bản không phải loài người có thể nhẫn bảo an thống khổ. Nhưng là, khổng lồ như thế thống khổ, tại sao Nhâm Thương Khung chính là không kêu một tiếng sao? Chuyện ra khác thường a, kim thiên nguyên cơ hồ nhịn không được đi nhìn đến tột cùng, nhưng là hắn vừa mãi không ra một bước này. Nếu như hắn đi dò xét đến tột cùng, chẳng phải là nói rõ hắn đối với mình thần thông cũng không có lòng tin. Vừa đếm ngược rồi 100 đếm, như cũ là yểu không tin tức. Kim thiên nguyên cảm giác càng phát ra không ổn rồi, cửu trọng kim liên tay áp bách. hắn cho tới bây giờ sẽ không sử dụng qua, bởi vì quá mức nghịch thiên rồi. Cho tới hôm nay, như cũ không có Nhâm Thương khung tiếng cầu xin tha thứ chuyển tới. Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ tiểu tử này trải qua không dậy nổi này chui xuống, trực tiếp bị đè chết rồi. Kim Thiên Nguyên cũng không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng ngẫm lại vừa cảm thấy không đúng. Nếu như bị đè chết, Kim Liên Ấn gặp mặt tự động thu hồi. Này Kim Liên Ấn như cũ vẫn còn phát huy tác dụng, tự chứng minh Hạ Phương còn nữa sinh cơ. Tiểu tử thúi, rốt cuộc có cái gì quỷ danh đường? Có chút chột dạ rồi, Kim Thiên Nguyên thật sự có điểm tâm trống rỗng rồi. Ở nơi này giếng hậu, hạ mới có người kêu lên. Nửa canh giờ sớm đã trôi qua rồi. Kim Thiên Nguyên, bản thân mình mạng không hoảng hốt, rốt cuộc có được hay không a? Đối với, nửa canh giờ đến rồi, người không có thắng, còn có mặt mũi tiếp tục đánh tiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiên Nguyên trong lòng vừa kéo, nửa canh giờ, đây là hắn ruột thịt. Khoe hài khẩu, nói gì nửa canh giờ không thắng được Nhâm Thương Khung. Hắn truy nhật kiếm minh đã nghe từ Nhâm Thương Khung điều khiển. Nhanh như vậy, nửa canh giờ đi ra rồi. Trên thực tế, thời gian đã thật xa vượt ra khỏi nửa canh giờ. Kim Thiên Nguyên chính muốn mở miệng, bỗng nhiên kia màu vàng cự tháp Hạ Phương, truyền đến một trận dày thanh âm. Đi ra nửa canh giờ rồi, ta đây cũng còn chưa ngủ đủ sao? Nhâm Thương Khung, lại là Nhâm Thương Khung, thanh âm này như thế dày, chẳng lẽ này ngón út thật sự đang ngủ? Dưới đài đang xem cuộc chiến những người này, đều là đại đạo cấp cường giả, kiến thức rộng rãi, cái gì đại trận chiến chưa từng thấy, nhưng giống như hôm nay bực này quỷ dị tình hình, đừng nói không có kiến thức qua, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Này Nhâm Thương Khung, thậm chí ở Kim Thiên Nguyên Kim Liên Ấn công kích đến, ngủ thiếp đi. Bất quá có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi, ít nhất từ Nhâm Thương Khung khẩu khí này để phán đoán, Kim Thiên Nguyên Huyền Hoàng Kim Liên Ấn căn bản không có cho hắn mang đến bất kỳ thực chất tính uy hiếp. Nếu không, khẩu khí của hắn quả quyết không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Quá buồn bực rồi, quá buồn bực rồi. Bất quá, Kim Đại Đạo Tôn, vẫn còn được cám ơn ngươi. Người này Kim Liên Ấn lực công kích như nhau loại, gãi ngứa dương chạy đến thực không tệ. Ta quả nhiên là mau ngủ thiếp đi. Nhâm Thương Khung vừa nói, Thái Dương chi rực run lên, thân hóa cầu vồng. Từ kia 9 tầng bảo tháp như nhau Kim Liên Ấn trung trực tiếp vọt ra. Kia 9 tầng bảo tháp giống như giấy rồi giống nhau, thoáng cái đã bị xông lên được phá thành mảnh nhỏ. Nhìn lại Nhâm Thương Khung, quanh thân một đoàn nhàn nhạt dày khí, thật giống như một con dục hỏa trùng sinh phượng hoàng bay lượn cho trong 9 ngày. Trong thoáng chốc, lại làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Cách chương.